chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1634, người nhất định có thể. Đinh, đấu kiếm đâm tại cửa đá phía trên, phát ra một tiếng vang giòn, nhưng cũng không có đánh vỡ cửa đá. Mộ Cẩn sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, thời gian đã chỉ còn lại có không tới 5 phút, có thể nàng lại còn không cách nào đánh vỡ cửa đá. Chẳng lẽ nàng và Vương Đại Đông đều phải chết ở chỗ này? Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đình chỉ tu luyện chí cường nội công, đứng lên, không, ta làm không được, thời gian quá ngắn. Muốn là cho ta một ngày thời gian, ta nhất định có thể học hội, có thể chỉ có một giờ, ta học không được. Mộ Cẩn không ngừng lắc đầu, biểu lộ hết sức thống khổ. Vương Đại Đông đi đến Mộ Cẩn trước người, song tay vịn chặt Mộ Cẩn bả vai, nói ra, Mộ Cẩn, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm được, ngươi muốn là làm không được lời nói. Hai chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Mộ Cẩn khẽ cắn môi, lần nữa nâng tay lên bên trong đấu kiếm. Kiếm hối, đinh, lại là đinh một tiếng. Cửa đá vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Đinh, đinh, tiếp liền thi triển 3 lần. Đừng nói đánh vỡ cửa đá, thì liền dấu vết đều không có để lại một cái. Thật xin lỗi, Vương Đại Đông, ta làm không được. Ta thật làm không được. Mộ Cẩn trong mắt đã ngấn đầy nước mắt. Một giờ học hội thập nhị thần kiếm thuật, cái này căn bản là không thể nào làm được sự tình. Mộ Cẩn, ngươi nhất định có thể làm được. Ngươi ngẫm lại xem, lúc trước đấu thần cũng khẳng định là thông qua đấu thần thí luyện, đã hắn có thể tại trong vòng một giờ học hội, ngươi cũng có thể. Vương Đại Đông tiếp tục cho Mộ Cẩn động viên. Có thể ta không phải đấu thần. Mộ Cẩn vẫn không có lòng tin. Các ngươi chả có 3 phút đồng hồ. Máy móc thanh âm cách mỗi 1 phút đồng hồ, chính là nhắc nhở một lần. Vậy được rồi, đã ngươi làm không được, vậy ta liền bồi ngươi cùng chết đi. Vương Đại Đông thở dài, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, không nói thêm gì nữa. Còn chưa tới sau cùng thời gian, Mộ Cẩn, ngươi không thể buông tha. Mộ Cẩn lần nữa nâng tay lên bên trong đấu kiếm. Thất bại, lần nữa thất bại, lại một lần thất bại. Cánh cửa đá kia tựa như là một đạo rãnh trời, Mộ Cẩn làm sao cũng vượt qua không. Các ngươi chả có 2 phút đồng hồ thời gian. Nghe được chỉ có 2 phút đồng hồ thời gian, Mộ Cẩn mang theo đấu kiếm tay đều khẽ run lên. Nàng theo Vương Đại Đông tiến vào cấm địa, cũng không có nghĩa là nàng thì không sợ chết. Nàng cũng là ôm lấy một đường thông qua đấu thần khảo hạch hy vọng. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nàng liền ải thứ nhất đều không thể thông qua. Chờ chút, Mộ Cẩn tựa hồ phát hiện một vấn đề, đã liền nàng đều không thể thông qua, như vậy Tần Tuyết đâu? Thế nhưng là Tần Tuyết rõ ràng không có ở chỗ này. Chẳng lẽ nói Tần Tuyết đã thông qua ải thứ nhất? Đã một cái nho nhỏ siêu phàm cảnh đấu vương đều có thể thông qua một cửa, nàng làm đấu thánh lại thế nào không thông qua đâu? Không, ta nhất định muốn thành công. Mộ Cẩn trong lòng hiện lên một vòng mãnh liệt không cam lòng. Vì không thua bởi Tần Tuyết, vì có thể sống sót, nàng nhất định phải đánh nát cửa đá. Đã siêu phàm cảnh đều có thể đánh nát cửa đá, ta không có đạo lý đánh không vỡ. Nhất định là có chỗ nào không đúng. Mộ Cẩn nhanh chóng suy tư. Tại các ngươi trước người có 2 cánh cửa. Một cánh cửa là một thức kiếm pháp, học hội cái này kiểu kiếm pháp, sau đó chấm dứt mạnh kiếm khí, phá hủy cửa đá mới có thể thông qua ải thứ nhất. Mộ Cẩn nhớ tới nhắc nhở lời nói, chấm dứt mạnh kiếm khí, phá hủy cửa đá, chẳng lẽ có thể hay không đánh phá cửa đá cũng không phải là dựa vào đấu khí mạnh yếu. Mộ Cẩn tựa hồ bắt lấy cái gì điểm mấu chốt một dạng. Các ngươi chả có 1 phút đồng hồ thời gian, máy móc thanh âm tuyên cáo hai người thời gian còn thừa không nhiều. Giờ khắc này, Mộ Cẩn đem chính mình tiềm năng bước đến cực hạn, nàng nhất định phải đánh vỡ cửa đá, nếu không, nàng liền phải chết, Vương Đại Đông cũng phải chết. Lần này, ta nhất định muốn đánh nát ngươi. Mộ Cẩn cầm thật chặt tay bên trong đấu kiếm. Giờ khắc này Mộ Cẩn rõ ràng cùng lúc trước không giống nhau. Chỉ là từ trên người nàng trong lúc lơ đãng phát ra sắc bén kiếm ý, đều khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Các ngươi chả có 10 giây đồng hồ, các ngươi chả có 5 giây, các ngươi chả có 3. Oanh, tại đếm ngược thứ 3 giây thời điểm, cửa đá rốt cục một tiếng ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời đá vụn. Chúc mừng ngươi, thông qua đấu thần khảo hạch ải thứ nhất, ta làm đến, ta thật làm đến, Vương Đại Đông, ta làm đến. Mộ Cẩn kinh hỉ giống như là đứa bé, quay người nhào về phía Vương Đại Đông, ôm lấy Vương Đại Đông, kinh hỉ khóc lớn kêu to, vừa mới chỉ còn lại có 3 giây đồng hồ thời gian. Nếu như nàng không phá nổi cửa đá, nàng và Vương Đại Đông đều phải chết. Nhưng nàng rốt cục làm đến, nàng thành công dùng kiếm hối thức đánh nát cửa đá. Cứ việc chờ rời đi nơi này liền sẽ bị thu hồi đấu kiếm. Nhưng nàng đã học hội kiếm hối, chỉ cần nàng tu luyện ra chính mình đấu kiếm, liền có thể lần nữa sử dụng kiếm hối. Mộ Cẩn lúc này tâm tình rõ ràng hơi không khống chế được. Vừa mới trở về từ cõi chết, có thể không mất khống chế à? Trọn vẹn ôm Vương Đại Đông 5 phút đồng hồ thời gian. Mộ Cẩn cái này mới phản ứng được. Khuôn mặt đỏ bừng buông ra Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng không có lập tức đi cửa thứ hai, mà chính là đứng ở đạo thứ hai cửa đá trước đó. Sau đó ngồi xổm một cái mã bộ, bắt đầu xúc khí. Thấy cảnh này, Mộ Cẩn ngừng lại thì lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau một lát, trong mắt to hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc. Chẳng lẽ, oanh, như là Mộ Cẩn suy nghĩ như thế. Vương Đại Đông trước người cửa đá tại Vương Đại Đông đánh ra nhất trưởng về sau, ao ao ao vỡ vụn. Vương Đại Đông lại nhưng đã học hội chí cường nội lực. Cái này sao có thể? Nếu như Vương Đại Đông đã học hội chí cường nội lực, vì cái gì hắn không trực tiếp bổ ra cửa đá, mà là phải chờ chính mình? Mộ Cẩn không ngốc, nàng rất nhanh liền hiểu được. Vương Đại Đông chỗ lấy không chính mình đánh nát cửa đá, là vì đem nàng ép lên tuyệt lộ. Có thể, làm như vậy cũng quá mạo hiểm a. Vạn nhất nàng không thể đánh nát cửa đá, chẳng phải là hai người đều phải chết ở chỗ này. Ngươi thì không sợ ta làm không được a? Mộ Cẩn cắn răng nhìn lấy Vương Đại Đông, thấp giọng nói ra. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Ta biết, ngươi khẳng định có thể. Vương Đại Đông biểu lộ rất bình thản, dường như cũng không biết mình mới vừa từ quỷ môn quan đi một lần một dạng. Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia rực rỡ nụ cười, Mộ Cẩn tâm lại một lần nữa bị xúc động. Hắn vậy mà vì kích phát ta tiềm năng, để cho mình lâm vào dạng này hiểm cảnh. Đi thôi, Vương Đại Đông dẫn đầu hướng về cửa vào đi đến. Mộ Cẩn cũng theo sau. Làm thân thể nàng đi qua cửa đá về sau, nàng lập tức chính là cảm giác được có một cỗ năng lượng bị quất cách thân thể. Lần nữa nếm thử sử dụng đấu kiếm, phát hiện quả nhiên đã không cách nào triệu hồi ra đấu kiếm. Xem ra đối phương cũng không có lừa nàng, nàng chỉ là tạm thời nắm giữ sử dụng đấu kiếm năng lực. Bất quá, có thể thông qua cái này một ải thứ nhất, đã vô cùng không dễ dàng. Về phần đấu kiếm, chậm rãi tu luyện đi, tổng hội tu luyện được. Hoan nghênh đi vào đấu thần thí luyện cửa thứ hai, giết hại khu vực, băng lãnh máy móc âm vang lên lần nữa. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.